Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 457, chương 457, phần thưởng phong phú. Màu vàng trường bào nam tử tầm mắt, quét mắt liếc mắt bốn phía. Thanh âm của hắn tại tất cả mọi người bên tai vang lên. Tuyển bạt thời gian tại 10 ngày sau, bất kỳ người nào đều có thể tham gia. Khảo nghiệm chia làm cửu quan, đi vào cửa thứ 6 có khả năng đạt được một khỏa ý cảnh quà. Đi vào cửa thứ 7 ban thưởng 2 khỏa, cửa thứ 8 ban thưởng 3 khỏa. Thông qua cửa thứ 9 sẽ ban thưởng ý cảnh quả cây cối mầm non một gốc. Kim bào nam tử tiếp tục nói, cái gì? Đi vào cửa thứ 6 là có thể đạt được một khỏa ý cảnh quả. Cửa thứ 7, cửa thứ 8 chung ban thưởng 5 viên ý cảnh quả. Hoàn thành cửa thứ 9 vậy mà ban thưởng ý cảnh quả cây cối mầm non. Tổng cộng 6 viên ý cảnh quả tăng thêm mầm non. Phần thưởng này nên cỡ nào phong phú? Trời ạ, Tinh Nguyên Tông phong bế thời gian lâu như vậy, vừa xuất hiện liền có lớn như vậy thủ bút. Ngoặc kép, đám người một mảnh xôn xao. Trong mắt mọi người đều có vẻ khát vọng, hy vọng đạt được ý cảnh quả ban thưởng. Ngoại trừ ý cảnh quả, lại còn có ý cảnh quả thụ mộc mầm non. Chu Hạo trong mắt cũng lộ ra một tia khao khát. Trước đó hơn một tháng hắn một mực tại tìm kiếm, có thể là cũng chỉ được đến 2 khỏa ý cảnh quả thôi. Nếu như đạt được ý cảnh quả cây cối mầm non, hắn có khả năng trồng, đến lúc đó có khả năng thu hoạch rất nhiều ý cảnh quả. Khẳng định đầy đủ hắn cùng gia đình tu luyện. Tốt, đây là khảo nghiệm nội dung. Mọi người thỉnh lẫn nhau cáo chi. Màu vàng trường bào nam tử tay phải vung lên, trong hư không liền xuất hiện rất nhiều tin tức. Tại những tin tức này sau xuất hiện từng đạo to lớn mơ hồ cầu thang. Xoạt, màu vàng trường bào nam tử thân ảnh khẽ động liền biến mất không thấy gì nữa. 9 đạo cầu thang sao? Chu Hạo nhìn xem những cái kia to lớn mơ hồ cầu thang. Tại trên cánh đồng hoang cũng có tương tự cầu thang xuất hiện. Cả hai có thể hay không có quan hệ gì? Trước đó trên cánh đồng hoang ý cảnh quả rất có thể cũng là Tinh Nguyên Tông thả ra. Bất quá trước đó khảo nghiệm Chu Hạo cảm giác cũng không là rất khó. Lần này ban thưởng thịnh soạn như vậy, độ khó đoán chừng muốn đề cao rất nhiều. Vẻn vẹn xem trên cánh đồng hoang nhiều người như vậy đều bước qua 9 đạo cầu thang. Đạt được ý cảnh quả cũng có thể thấy được tới. Đá Tas, ngươi nói Tinh Nguyên Tông thiết trí khảo nghiệm, tại sao phải ban thưởng thịnh soạn như vậy? Chu Hạo hỏi, trong lòng của hắn kỳ thật tràn đầy nghi hoặc, coi như xuất ra một khỏa ý cảnh quả, đoán chừng tất cả mọi người sẽ điên cuồng. Tinh Nguyên Tông khiến cho quá long trọng, ban thưởng cơ hồ cho người ta cảm giác không chân thật. Ai biết Tinh Nguyên Tông những người kia nghĩ như thế nào? Đá Tas lắc đầu nói, trong mắt của nó cũng có được không hiểu, xem ra hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Chu Hạo lắc đầu, thời gian chuyển rời, liên quan tới nơi này tin tức dùng tốc độ cực nhanh truyền phát ra ngoài. Càng ngày càng nhiều người đến nơi này, tụ tập tại Tinh Nguyên nội thành, ý cảnh quả, đối với mỗi người tới nói đều khát vọng đạt được, lại càng không cần phải nói ý cảnh quả cây cối. Thời gian 10 ngày thoáng qua mà qua, Tinh Nguyên thành một chỗ khu vực, Chu Hạo đợi tại một chỗ, trừ hắn ra, còn có Mokashi, Vân Khôn, Âu Mặc chờ mặt mũi quen thuộc, hết thảy thiên tài tụ tập tại Tinh Nguyên thành, Tinh Lan Sơn nhân viên cũng riêng phần mình phát hiện lẫn nhau, tụ ở cùng nhau, bất quá mấy người rõ ràng phân làm mấy cái tiểu đội. Mokashi đơn độc đứng tại một chỗ, khuôn mặt lạnh lùng, một bộ người sống chớ gần dáng vẻ. Vân Khôn, Chu Hạo, Âu Mặc mấy người đứng chung một chỗ, những nhân viên khác cũng đều điểm có mấy đoàn đội. Chu Hạo lập tức sẽ tiến hành khảo nghiệm, không biết khảo nghiệm đến cùng là cái gì. Âu Mặc nói, trên cánh đồng hoang xuất hiện ý cảnh quả, cũng cần hoàn thành khảo nghiệm. Này chút khảo nghiệm có nhằm vào thực lực, cũng có huyễn cảnh, Chu Hạo phân tích nói. Đoán chừng này chút khảo nghiệm cũng là không sai biệt lắm. Ta cũng cảm thấy như thế. Bên cạnh, Vân Khôn gật đầu, chung quanh những người khác cũng đang nghị luận. Tất cả mọi người tầm mắt thỉnh thoảng nhìn về phía nơi xa. Nơi nào là Tinh Nguyên Tông hướng đi, bọn hắn đều đang đợi lấy. Oanh, tại một cái thời gian điểm, bỗng nhiên một đạo khí thế kinh khủng bạo phát đi ra. Tùy theo trong hư không xuất hiện từng đạo to lớn cầu thang, bao phủ mảng lớn phạm vi, dùng Chu Hạo đám người ánh mắt, vậy mà chỉ có thể nhìn thấy ba vị trí đầu nói. Khảo nghiệm bắt đầu, trình khảo nghiệm nhằm vào Nguyệt Linh cảnh, Linh chủ cảnh, Pháp tắc cảnh nhân viên, chia làm ba đạo khảo nghiệm, một là khảo nghiệm thời gian tu luyện, Nguyệt Linh cảnh nhân viên thời gian tu luyện không cao. Hơn 100 năm, linh chủ cảnh nhân viên thời gian tu luyện không cao hơn 1.000 năm. Pháp tắc cảnh nhân viên thời gian tu luyện không cao hơn 10 vạn năm. Mới có thể đạp vào thứ một cái cầu thang, một thanh âm tại tất cả mọi người trong tay vang lên. Lại là thời gian tu luyện, Chu Hạo trong mắt khẽ động, trước đó hắn tại Hoang Nguyên bước lên cầu thang. Thế nhưng không rõ ràng thứ một cái cầu thang đến cùng khảo nghiệm cái gì. Hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến dạng này khảo nghiệm. Đệ nhị khảo nghiệm vượt cấp năng lực chiến đấu. Mỗi cái giai đoạn gặp phải đối thủ cũng khác nhau. Phân biệt đối ứng đệ nhị đến đạo thứ tư cầu thang. Đệ tam khảo nghiệm là huyễn cảnh. Đặc biệt nhằm vào linh hồn. Tính cách chờ rất nhiều phương diện. Chỉ có kiên định ý niệm mới có thể đánh vỡ huyễn cảnh. Nếu như tâm niệm không đủ kiên định, trong lòng không đủ cường đại, tất nhiên sẽ thất bại. Quả nhiên là, Chu Hạo liên hệ mình tại trên cánh đồng hoang khảo nghiệm. Cả hai cơ hồ là giống nhau, căn dặn mọi người một thoáng, làm theo khả năng, theo đạo thứ hai cầu thang bắt đầu liền có ngã xuống mối nguy. Không có nắm chắc cũng không cần tiếp nhận khảo nghiệm. Tốt, hiện đang khảo nghiệm chính thức bắt đầu. Lời nói kết thúc, toàn bộ Tinh Nguyên thành một trận xôn xao. Thứ một cái cầu thang vậy mà hạn chế tuổi tác. Trước kia Tinh Nguyên Tông tuyển bạt đệ tử, cũng có tương tự hạn chế. Bất quá Nguyệt Linh cảnh nhân viên tuổi tác tại 200 năm bên trong là có thể. Bây giờ lại chênh lệch gấp 2. Có chút kỳ quái, này Tinh Nguyên Tông rõ ràng không phải tuyển bạt đệ tử, nhưng lại ban thưởng như thế phong phú. Bọn hắn đến cùng chuẩn bị làm cái gì? Ngoặc kép, từng đạo tiếng nghị luận vang lên, bất quá còn có rất nhiều người thân ảnh trực tiếp bay lên bầu trời. Bước lên thứ một cái cầu thang, Chu Hạo cũng đi theo đám người bước lên, một đạo gợn sóng chớp động. Chu Hạo không có cảm giác đến bất kỳ trở ngại. Hắn tu luyện tới hiện tại kỳ thật không có mấy năm. Vẫn chưa tới 30 tuổi. Đạo thứ hai khảo nghiệm có ngã xuống mối nguy sao? Chu Hạo nhìn xem đạo thứ hai to lớn cầu thang. Trong mắt có vẻ thận trọng. Hắn trực tiếp bước lên. Oanh! Tại hắn mới vừa gia nhập về sau. Hào quang màu trắng cấp tốc biến hóa. Sau đó vậy mà ngưng tụ ra một bóng người. Đạo thân ảnh này tốc độ kinh người. Thân bên trên tán phát lấy mãnh liệt gợn sóng. Cấp tốc hướng Chu Hạo kéo tới. Đây là cái gì? Linh chủ cảnh đỉnh phong sinh mệnh. Ta chỗ này xuất hiện sinh mệnh ba động mặc dù không có đi đến pháp tắc cảnh. Nhưng là vượt xa linh chủ cảnh đỉnh phong. Tại Chu Hạo đạp vào đạo thứ hai cầu thang. Chung quanh từng đạo thanh âm truyền đến, những người khác cũng gặp phải một chút đối thủ, khác biệt thực lực gặp phải đối thủ không giống nhau sao? Chu Hạo nhìn xem mấy người, rõ ràng nhìn ra một chút khác nhau, trường kiếm trong tay của hắn vung lên, trước mắt linh chủ cảnh đỉnh phong sinh mệnh bị kiếm quang đánh trúng. Thân ảnh trực tiếp tiêu tán. Bình thường linh chủ cảnh đỉnh phong sinh mệnh đối với hắn không có bất kỳ cái gì trở ngại. Chu Hạo không do dự, trực tiếp bước lên đạo thứ ba cầu thang.